đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 75 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đạt Nhĩ Ba dùng song trưởng đẩy cây kim chữ bay trúng giữa ngực Hoắc Đô. Y ngã xuống, người mềm nhũn, hết cựa quậy. Đạt Nhĩ Ba vái mấy cái lên trời rồi ra đi để về Tây Tạng. Quách Phù lấy mũi kiếm hất vào mũi của Hoắc Đô để lật chiếc mặt nạ. Y liền bật lên cao song chưởng đẩy xuống đầu Quách Phù. Hai ám khí từ công phu đạn chỉ thần công trên cao bắn tới ngực của Hoắc Đô. Y ngã ra, chết ngay lập tức. Hoàng Dược Sư cùng Dương Quá đáp xuống đài. Lát sau, Dương Quá phát lệnh cho các đoàn kịch tuồng hát và đèn hoa bước vào dàn dựng rồi diễn ở bốn góc sân bãi. Quần hùng được một đêm náo nhiệt và vui vẻ. Hoàng Dược Sư và Dương Quá nói chuyện với gia đình Quách Tĩnh Hoàng Dung trong chốc lát rồi nhanh chóng ra đi. Đêm ấy, Hoàng Dung tỉ mỉ kể lại cho Quách Tương biết những mối quan hệ qua lại của hai họ Quách Dương bắt đầu từ đời tổ phụ Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm cho đến nay. Sáng hôm sau, tỳ nữ của Quách Tương đến báo Hoàng Dung việc đêm qua nàng đã ra đi và để lại mẫu giấy ghi lý do là nàng đi tìm Dương Quá để khuyên chàng đừng tự tử. Quách Tương rời thành được 30 dặm thì gặp Kim Luân Pháp Vương. Y giả bộ khóc lóc thảm thiết, báo Quách Đại Hiệp vừa từ trần. Y đến bái biệt mới về. Quách Tường thấy lão khóc lóc bi thiết, tuy thừa biết phụ thân không sao cả, nhưng cũng xa lòng, nói: Đại sư khỏi cần bi thương, Quách Đại Hiệp chưa có chết. Pháp Dương lắc đầu nói: Cô nương đừng nói dối, Tiểu Hạ Nhi làm sao biết chuyện người lớn kia chứ? Thì tiểu nữ vừa mới từ thành Tương Dương ra mà, sao lại không biết chứ? Vừa tối hôm qua đây, tiểu nữ còn gặp Quách Đại Hiệp. Pháp Dương không còn nghi ngờ gì nữa, ngửa mặt cười to nói: Phải rồi, cô nương là tiểu thư của Quách Đại Hiệp. Đột nhiên lão lắc đầu nói: Không, không đúng, tiểu thư của Quách Đại Hiệp là Quách Phù, bậc ta cũng quen. Quách Phù năm nay phải đến 35 tuổi, đâu có bé như cô nương. Quách Tường không nhìn được câu nói khích ấy, nói: Người đó là đại tỷ tỷ của tiểu nữ, tên là Quách Phù, còn tiểu nữ đây là Quách Tường. Pháp Dư cảm mừng nghĩ, hôm nay đúng là đại may mắn, món quà tự dâng đến tận tay. Lão nói: Vì vậy Quách Đại Hiệp quả thật chưa chết. Quách Tường thấy lão tỏ vẻ vui mừng, lại tưởng lão ta mừng rỡ vì phụ thân nàng còn sống, nghĩ con người này thật tử tế, nên nói: Dĩ nhiên là chưa chết rồi, gia gia của tiểu nữ mà chết thì tiểu nữ đã khóc sưng cả mắt lên rồi. Hay, hay lắm, bần tăng tịch cô nương, Quách chỉ cô nương. Vậy thì bần tăng không đến thành Tương Dương nữa, vì cô nương thừa lại với lệnh tôn Quách Đại Hiệp và lệnh đường hoàng ban chủ rằng có người quen cũ là Chô Mô Lung Ma gửi lời kính thầm. Lão đoán chắc Quách Tường nhất định sẽ hỏi lão về Dương Quá, bèn dùng lối thoái để tiến, chắp hai tay chào, rồi định nhảy lên ngựa. Quách Tường nói: Ô, lão hòa thượng, sao hòa thượng lại là người không biết điều như vậy? Sao bậc tăng lại là người không biết điều? Tiểu nữ nói cho hòa thượng biết tin của phụ thân, hòa thượng lại chẳng cho tiểu nữ biết tin tức gì của Dương đại ca, đã bỏ đi đâu rồi? À, hôm qua tại một sơn cốc phía bắc Nam Dương, bần tăng có trò chuyện nửa ngày với tiểu hữu Dương Quá. Chàng ta 9/10 là đang luyện kiếm ở đó, cô nương cứ đến đó mà tìm. Ở đó có nhiều sơn cốc lắm, biết tìm ở đâu được? Xin hòa thượng nói rõ hơn một chút đi. Thôi được, bần tăng vốn cũng đi lên mạng bắc, để bần tăng dẫn cô nương đi vậy. Đa tạ hòa thượng. Tiểu cô nương hãy cưỡi ngựa, bần tăng đi bộ cho. Như vậy sao tiện? Con ngựa bốn chân này dĩ tất đã chạy nhanh bằng cặp giò của bần tăng. Quách Tường đã định nhảy lên yên, bỗng nói: Đại hòa thượng ơi, tiểu nữ đói bụng quá, đại hòa thượng có gì ăn tạm không? Pháp Dương lấy ra bao lương khô, Quách Tường ăn vài miếng rồi lên ngựa. Pháp Dương đi bên cạnh ngựa. Quý Tính Đại Danh chợt nhớ câu Pháp Dương vừa nói: Con ngựa bốn chân này dĩ tất đã chạy nhanh bằng cặp giò của bần tăng. Lời chưa dứt, nàng đã phi ngựa đi. Con ngựa này chạy rất khỏe. Quách Tương chỉ cảm thấy gió ù ù bên tai, cây cối dùng dục lùi về phía sau, thoáng chốc đã vượt hơn một dặm. Nàng ngoảnh lại phía sau cười gọi: Đại hòa thượng, có theo kịp không? Nàng kinh ngạc không thấy Pháp Dương ở sau lưng, đột nhiên lại nghe tiếng lão ta từ bụi cây trước mặt vọng tới. Quách cô nương, con ngựa của bần tăng chạy chậm, cô nương hãy quất cho nó dài roi. Quách Tường lấy làm lạ. Hả? Tại sao lão hòa thượng lại ở đằng trước? Nàng phi ngựa lên, thấy Pháp Dương rảo bước đằng trước mươi trượng. Nàng giục roi, con ngựa phóng nhanh hơn. Nhưng thủy chung lão ta vẫn ở đằng trước. Lúc này hai người đã đi trên con đường lớn phía bắc thành Tương Dương. Trước mặt là Bình Giả, gió ngựa tung bụi màu hoàng thổ. Còn khi nhìn Kim Luân Pháp Dương thì trong lão cứ như cưỡi gió mà lướt đi. Quách Tường thán phục nghĩ: Chà, lão hòa thượng không có võ công cao siêu như vậy, đã chẳng kết giao với gia gia của mình. Liền gọi: Đại hòa thượng là bề trên, hãy cưỡi ngựa đi, để tiểu nữ chạy theo cho. Pháp Dương ngoảnh lại cười nói: Chúng ta hạ tất lãng phí thời gian đi đường, sớm tìm được đại ca ca của cô nương có hơn không, đúng không? Lúc này con ngựa đã không thể phi nhanh bằng lúc trước, nên càng cách xa Pháp Dương hơn. Bỗng có tiếng gió ngựa từ màn bắc, rồi có hai người phóng ngựa ngược chiều. Pháp Dương nói: Chúng ta hãy cướp hai con ngựa kia, như thế sẽ đi nhanh hơn. Hoảng chốc, hai con ngựa kia đã chạy tới. Pháp Dương giang hai tay nói: Xuống cửa bà đi. Hai con ngựa sợ hãi cùng cất tiếng hí dài, nhảy dựng hai gió trước. Hai người cưỡi ngựa rất thạo, vẫn bám chắc trên lưng ngựa. Một người quát: Nè, làm gì vậy? Muốn chết hay sao? Nói đoạn giục roi xuống ngựa. Quách Tường kêu lên: Trương Tú Quỷ, đại đầu quỷ, đừng có động thủ, là người của mình. Hai người cưỡi ngựa chính là Trương Tú Quỷ và đại đầu quỷ trong Tây Sơn Nhất Khất Quỷ. Lúc này Kim Luân Pháp Dương tay trái đã chộp được cái roi ngựa của đại đầu quỷ. Không ngờ đại đầu quỷ tuy lùn nhưng có thần lực. Cái roi ngựa làm bằng da bò rất dai, lực giật roi của Pháp Dương phải mạnh vài trăm cân, cái roi ngựa vẫn không đứt, cũng không bị tuột khỏi tay đại đầu quỷ. Pháp Dương nói: Hảo tiểu tử. Rồi tăng lực giật mạnh, huỵch một cái kéo luôn đại đầu quỷ ngã ngựa. Đại đầu quỷ cả giận buông roi, định nhảy xuống liều chết với Pháp Dương. Trường Tu Quỷ nói: Tam đệ hãy khoan. Quách vị tiểu thư, tại sao tiểu thư lại đi cùng Kim Luân Pháp Dương? Năm xưa Kim Luân Pháp Dương cùng Dương Quá đến Tuyệt Tình Cốc, Trường Tu Quỷ Phạm Giới Công đã gặp nên nhớ mặt lão ta. Quách Tương cười nói: Trời, đại thúc nhận làm người rồi. Đây là Chô Mô Lung Ma đại sư mà, là hảo bằng hữu của gia gia tiểu nữ đó. Kim Luân Pháp Dương là kẻ đối đầu với gia gia, không phải người này. Trường Tu Quỷ hỏi: Tiểu thư gặp lão hòa thượng này ở đâu? Thì tiểu nữ vừa mới gặp đây. Vị hòa thượng này bảo gia gia của tiểu nữ chết rồi, vậy có tức cười không chứ? Chô Mô Lung Ma đại sư muốn dẫn tiểu nữ đi gặp ca ca đó. Nhị tiểu thư mau lại đây, lão hòa thượng này không phải là người tử tế đâu. Lão ta đánh lừa tiểu nữ hả? Thần Điêu Đại Hiệp đi xuống phía nam, sao lão ta lại dẫn tiểu thư lên phía bắc? Kim Luân Pháp Dương cười cười nói: Hãy tên lùn này hồ thuyết bác đạo. Rồi lão ta giọt ngay tới bên cạnh nhị quỷ, song trưởng cùng vỗ xuống đỉnh đầu họ. Hơn 10 năm nay, Kim Luân Pháp Vương ở Mông Cổ khổ luyện Long Tượng Bát Nhã Công, là môn thần công hộ pháp tối cao trong Mật Tông. Long Tượng Bát Nhã Công gồm có 13 tầng. Tầng thứ nhất dễ hơn cả, dù là người ngu dốt chỉ cần 1-2 năm cũng luyện thành. Tầng thứ hai khó gấp đôi tầng thứ nhất, tốn 3-4 năm tập luyện. Tầng thứ ba khó gấp đôi tầng thứ hai, tốn 7-8 năm. Cứ thế càng về sau càng khó. Thường tốn 30 năm khổ luyện, 13 tầng Long Tượng Bát Nhã Công, chưa có ai luyện được đến tầng thứ 10. Môn công phu này tuân tự tìm tiến, về lý vốn ai cũng có thể luyện xong. Nếu có người thọ dài trăm tuổi, thế nào cuối cùng cũng luyện thành. Có điều là tuổi thọ của người ta hữu hạn, các vị cao tăng trong Mật Tông đến lúc sắp chết luyện được đến tầng thứ 7, thứ 8, thường nôn nóng, sa vào tình cảnh dục tốc bất đạt, rất nguy hiểm. Thời Bắc Tống, ở Tây Tạng từng có một vị cao tăng luyện được đến tầng thứ 9, tiếp tục dũng mãnh tinh tiến. Nhưng luyện đến tầng thứ 10 thì tâm ma đột khởi, không chế ngự được, cuối cùng nhảy múa như điên, 7 ngày 7 đêm, tự đứt kinh mạch mà chết. Kim Luân Pháp Vương đúng là một bậc kỳ tài hiếm thấy nhiều đời. Lão khổ luyện tiến cảnh cực nhanh, cuối cùng vượt qua được tầng thứ 9 cam go, hiện đã đạt đến tầng thứ 10. Thật là cổ kim chưa từng có. Tuy không thể bảo sau không ai bằng, nhưng đúng là trước chưa ai có. Nghe nói mỗi đòn Long Tượng Bát Nhã Công đánh ra bằng đại lực của 10 con voi, 10 con rồng. Pháp Vương tự biết còn đủ thời gian luyện đến tầng thứ 11. Song hiện thời lão đã vô địch thiên hạ. Năm xưa, lão bại dưới kiếm của Dương Quá và Tiểu Long Nữ, là bình sinh kỳ sĩ đại dục. Nay công lực của lão đã tăng tiến gấp bội. Nhân dịp hoàng đế Mông Cổ ngự giá thân chinh, lão cũng đi theo, muốn dùng song chưởng đánh bại vợ chồng Dương Long để rửa mối nhục năm nào. Lúc này Pháp Vương song chưởng cùng đánh ra, đại đầu quỷ giơ tay đỡ, rắc một cái, cánh tay gãy liền, trán bị trúng chưởng, không kịp kêu một tiếng, lập tức bỏ mạng. Trường Tú Quỷ công lực thâm hậu hơn nhiều, thấy đòn của đối phương quá lợi hại, liền sử chiêu Thác Thiên Thế, đưa hai tay lên đỡ, cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè xuống, mắt tối sầm, ngã sắp xuống. Quách Tường cả kinh kêu to: "Hai người này là bằng hữu của tiểu nữ mà, sao lão lại đã thương họ?" Trường Tú Quỷ nhổ ra một ngụm máu tươi, chồm dậy ôm chặt lấy hai chân Pháp Vương, miệng kêu: "Cô nương, cô nương mau chạy đi, chạy đi!" Pháp Vương tay trái chộp lưng Trường Tú Quỷ, định nhấc lên ném đi. Nhưng Trường Tu Quỷ quyết bảo hộ Quách Tường, hai tay cứ như hai cái dọc sắt ghì chặt hai chân kẻ địch. Pháp Vương tuy khỏe, song vẫn không bứt ra được. Quách Tường vừa kinh sợ vừa tức giận. Lúc này đã biết Pháp Vương là kẻ xấu, nhưng nàng không muốn để Trường Tu Quỷ phải chết. Trong khi mình bỏ chạy, bèn nói: "Này, ác hòa thượng, sao lão tàn bạo quá vậy? Mau buông Trường Tu Quỷ ra, tiểu nữ đi theo lão là được chứ gì." "Cô đừng muốn chạy đi, bỏ mặt lão phu, chạy đi." Chữ chạy đi nói xong liền tắt thở. Pháp Vương nhấc cái xác Trường Tu Quỷ ném sang một bên, cười nham nhở nói: "Cô đừng muốn bỏ chạy, sao không chạy lên ngựa mà chạy?" Quách Tương Bình sinh chưa từng căm hận bất cứ ai. Hôm Lộ Hữu Cứ bị giết, nàng không nhìn thấy Quách Đô hạ độc thủ. Tuy đau khổ, song cũng không căm hận kẻ thù. Giờ rồi thấy Pháp Vương tàn bạo như thế, nàng rất căm hận, trừng mắt nhìn lão ta, không hề run sợ chút nào. Pháp Vương nói: "Tiểu cô nương, sao cô nương không sợ ta?" "Bổn cô nương cần gì phải sợ, là muốn giết bổn cô nương cứ việc ra tay." "Hảo, tướng môn hổ nữ không thẹn làm cha." Quách Tường căm tức nhìn Pháp Vương, muốn chôn cất hai vị bằng hữu, song trong tay không có cuốc sẻng. Nghĩ một lát rồi đặt xác hai người dắt ngang lưng ngựa của họ, buộc vào bàn đạp, rồi dỗ vào mông ngựa nói: "Mã Nhi, Mã Nhi, hãy đưa chủ nhân của ngươi về nhà đi." Hai con ngựa phóng đi. để mời mấy Dương Quá và Hoàng Diệu Sư sánh vai nhau rời khỏi thành Tương Dương, thi triển khinh công lướt nhanh xuống phía nam, vượt mấy chục dặm, cuối giờ Mão đầu giờ Thìn đã tới Nghi Thành. Hai người ghé vào một tủ lâu dùng bữa. Hoàng Diệu Sư kể rằng tỷ muội Trình Anh, Lục Vô Song mười mấy năm nay ẩn cư ở vùng quê Gia Hưng, làm bạn với Ngốc Cô. Hoàng Diệu Sư từng có ý định mang theo hai nàng hành tẩu giang hồ, cho họ khuây khỏa, nhưng hai nàng không muốn. Dương Quá lẳng lặng thở dài, cảm thấy như chàng có lỗi. Hai người uống vài chén, Dương Quá nói: "Hoài đảo chủ, hơn 10 năm nay giảng bối đi khắp nơi tìm thăm lão tiền bối, để hỏi một chuyện, đến hôm nay mới được gặp. Ta thích Ngao Du đây đó, hành tung bất định, muốn tìm ta quá không dễ. À, nhưng không biết lão đệ định hỏi chuyện gì?" Dương Quá đang định trả lời, bỗng nghe có tiếng chân người ở cầu thang, rồi ba người đi lên. Hoài Dược Sư và Dương Quá nghe tiếng chân, biết ba người kia võ công cao cường, lập tức chú ý. Dương Quá nhận ngay ra người thứ nhất là Tiêu Tương Tử, người thứ hai mặt mũi đen xì, chàng không quen, người thứ ba là Doãn Khắc Tây. Lúc này Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây cũng đã nhìn thấy Dương Quá. Hai kẻ đó kinh ngạc dừng bước, đưa mắt cho nhau, định lùi xuống lầu. Dương Quá cười nói: "Cố nhân xa lâu, hôm nay hữu hạnh tương phùng, sao lại dội bỏ đi như vậy?" Doãn Khắc Tây ôm quyền cười nịnh nói: "Dư đại hiệp vẫn khỏe chứ?" Tiêu Tương Tử vẫn căm hận cái chục phải chặt tay ở núi Trung Nam. Mười mấy năm nay tuy công lực đại tiến, song hắn tự biết không phải là địch thủ, nên không dám nhìn chàng, đi ra phía cầu thang. Gã mặt đen đúng là một võ sĩ có tên tuổi dưới trướng Hốt Tất Liệt. Lần này cùng Tiêu Doãn hai người đến Nghi Thành do thám tin tức. Thấy Tiêu Tương Tử có vẻ tức giận, liền gọi to: "Tiêu Tư Huynh, hãy dừng bước. Nếu đã có kẻ làm cho huynh mất hứng, thì cứ để tiểu đệ đuổi hắn đi." Nói đoạn, đưa bàn tay hộ pháp chụp vai Dương Quá định ném chàng xuống dưới lầu. Dương Quá thấy lòng bàn tay gã lờ mờ khí màu tím, biết người này luyện một môn trong độc sa chưởng, chợt nghĩ: tại sao mình không mượn ba tên này để thăm dò hoàng lão tiền bối và Nam Hải thần niên? Thấy bàn tay gã kia sắp chạm vai mình, chàng phẩy tay một cái nghe bóp, gã kia đã bị một cái tát. Quay giữ sức kinh ngạc, đòn vừa rồi sao lại nhanh đến như vậy? Chỉ qua một chưởng, lão nhìn ra Dương Quá đã sáng tạo môn võ công mới, nghiễm nhiên thành một đại gia. Lại nghe bóp bóp hai má Tiêu Tương Tử cũng đều trúng chưởng. Dương Quá nghĩ Doãn Khắc Tây cử chỉ lễ độ nên tha cho y. Hoàng Dược Sư cười nói: "Dương lão đệ, lão đệ đã sáng tạo ra một môn chưởng pháp hết sức cao mình. Lão phu muốn được một kích cá pho cho đã con mắt. Giảng bối chính đang muốn thỉnh giáo lão tiền bối đây." Liền thi triển pho ám nhiên tiêu hồn chưởng, tay áo phiêu động, tả chưởng đột nhiên sử chiêu đà nê đới thủy, chiêu thần bất thủ xả, bao vây ba gã Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây và hán tử mặt đen trong chưởng phong. Ba người kia chưa rơi vào sóng lớn, phải chuyển động theo chưởng phong của Dương Quá. Đừng nói chống đỡ, ngay đứng cho chắc cũng không nổi, thân hình hoàn toàn bị khống chế. Hoàng Dược Sư nâng ly rượu uống cạn nói: "Cổ dân vừa đọc hán thư vừa nhâm nhi, lão phu hôm nay lấy chữ pháp của tiểu huynh đệ làm món nhắm. Thú gì chẳng kép cổ nhân. Xin lão tiền bối chỉ điểm cho một chiêu." Chàng dùng chưởng lực hất Tiêu Tương Tử đến trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không dám coi thường, tả chưởng đẩy ra, hất Tiêu Tương Tử trở lại. Thấy gã hán tử mặt đen xông tới gần, bèn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi hồi chưởng hất gã ra. Dương Quá chăm chú nhìn chưởng pháp của lão, tuy võ công thâm hậu, song cũng không thấy có gì thần diệu. Nghĩ, nếu mình không dốc toàn lực, e rằng hoàng lão tiền bối không chịu sử dụng chưởng pháp học được của Nam Hải thần niên. Bèn tụ khí ở đan điền dẫn ra chưởng lực mà đẩy Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây và gã Hắc Diện hán tử ba người về phía Hoàng Dược Sư càng lúc càng nhanh. Hoàng Dược Sư trả lại mấy chưởng, cảm thấy thế gian đến của ba người giống như thủy triều, lớp sóng thứ nhất vừa tràn qua, lớp sóng thứ hai cao hơn đã lại ập tới. Lão nghĩ chưởng lực của gã thiếu niên này càng lúc càng mạnh, đúng là bậc kỳ tài trong võ lâm. Lúc ấy Hắc Diện hán tử bỗng phi thân, hai chân trước đầu sau, song cước lao tới trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư đẩy chết đi, ly rượu bên tay phải bị sóng sánh ra ngoài vài giọt. Tiếp đó thấy Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây cùng bay tới, một thẳng một chết. Lão bèn kêu lên: "Hay lắm!" rồi đặt ly rượu xuống, tay phải trả lại một chưởng. Dương Quá và Hoàng Dược Sư cách nhau mấy trượng, người này một chưởng, người kia một chưởng, ba gã kia biến thành ba trái bóng da, bị chưởng lực của hai người đẩy bay qua bay lại. Ám nhiên tiêu hồn chưởng đã thi triển được một nửa, Lạc Anh thần kiếm chưởng của Hoàng Dược Sư đã bắt đầu núng thế. Lão thấy Doãn Cắt Tay bay tới như một mũi tên, tự nghĩ chưởng lực của mình không đủ đối kháng, bèn giơ ngón tay búng một cái, một luồng kình lực bắn ra, quá giải luôn chưởng lực đẩy tới của Dương Quá. Lão búng liên tiếp ba cái, nghe bịch bịch ba tiếng. Tiêu Tương Tử, Doãn Cắt Tay và Hán Tử ngã sóng xoài xuống cả sàn ngất đi. Thần công đạn chỉ thần thông đủ ngang ngửa với ám nhiên tiêu hồn chưởng của Dương Quá, không bên nào thua kém. Hai người cười hô hô trở lại bàn, rót rượu uống tiếp. Hoàng Dược Sư nói, lộ chữ pháp này của lão đệ, xét về hùng kinh mà nói, chỉ có Hàng Long thập ba chưởng của Quách Tĩnh còn để ta có thể sánh được. Lạc Anh thần kiếm chưởng của ta thua kém một bậc. Vạn bối năm xưa được lão tiền bối truyền thụ cho đạn chỉ thần thông và Ngọc Tiêu kiếm pháp, hai đại kỳ công suốt đời được lợi. Vạn bối tự sáng tạo lộ chữ pháp này, chủ yếu dựa trên công phu tiền bối đã chỉ dẫn. Nghe nói lão tiền bối từng được Nam Hải thần ni chỉ điểm, học được một lộ chữ pháp, không biết có thể làm cho vạn bối được sáng mắt ra không? Nam Hải thần ni à? Là ai vậy? Sao ta chưa từng nghe tên người đó? Dương Quá tái mặt đứng dậy, giọng run run nói, Không lẽ chẳng lẽ trên thế gian hoàn toàn không có Nam Hải thần ni? Hoàng Dược Sư thấy thần sắc của chàng lạ hẳn, cũng kinh ngạc nói, hay đó là dị dân mới xuất hiện trên giang hồ? Lão phu sở học nông cạn, chưa từng được nghe danh. Dương Quá đứng bất động, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ thầm, Quách Ba Mẫu nói rõ ràng, Long Nhi được Nam Hải thần ni cứu đi, Hóa ra toàn là chuyện bịa đặt, Nhằm đánh lừa ta. Chàng ngửa mặt hú một tiếng dài chấn động mái lầu, hai hạt nước mắt rơi lã chả. Hoàng Dược Sư nói, tiểu huynh đệ có chuyện gì? Nếu có chuyện gì khó cứ nói ra, không chừng lão phu đây có thể giúp một tay. Dương Quá giái một cái sát đất, ngạc ngào nói, vạn bối tâm trí rối loạn, cử chỉ nói năng thất lễ, xin được lượng thứ. Chàng phất tay áo quay người đi xuống lầu, chỉ nghe liên tiếp nhiều tiếng răng rắc, các bậc cầu thang gỗ đều bị chàng giẫm gãy. Hoàng Dược Sư ngơ ngác không hiểu, lẩm bẩm một mình, Nam Hải thần ni này là ai vậy? Mấy ngày không ăn không ngủ, tự nghĩ chỉ có mệt lả chẳng còn biết gì thì mới không nghĩ đến tiểu long nữ. Rốt cuộc rồi đây có gặp được tiểu long nữ hay không, chàng cũng chẳng dám nghĩ nữa. Mấy hôm sau chạy đến một bến sông lớn, chàng đã mệt lả không chịu thêm được nữa, thấy có một chiếc thuyền bên bờ bắt đầu dong buồm. Chàng nhảy đại xuống, chìa cho nhà thuyền một đỉnh bạc, cũng không buồn hỏi thuyền đi đâu. Chàng chui luôn vào khoang mà ngủ. Dòng sông này chảy về phía đông, chiếc thuyền Dương Quá đang đi xuôi dòng, đến mỗi thị trấn buôn bán lại đậu mấy ngày để trao đổi hàng hóa. Thì ra đây là một chiếc thuyền buôn chạy dọc Trường Giang. Dương Quá đang không biết làm gì, thuyền đi nhanh hay chậm cũng thế. Chàng chỉ ở dưới thuyền uống rượu, hờ hững nhìn cảnh đôi bờ, cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày. Chủ thuyền và khách thương thấy chàng trả nhiều bạc, nghĩ chàng là một cuộc nhân lưu lạc giang hồ, nên cũng chẳng để ý đến chàng. Một hôm thuyền đậu lại, nghe một khách thương trên thuyền nói muốn đi Gia Hưng, Lâm An mua tơ. Dư Quá nghe hai chữ Gia Hưng chợt nghĩ: cha ta năm xưa nghe nói bị Hoàng Dung giết hại ở miếu Dương Thiết Thương phủ Gia Hưng, làm mồi cho quả rỉa. Chẳng lẽ xương cốt cũng không còn? Ta không chôn cất nắm xương tàn của Dung phụ, tức là kẻ bất hiếu. Nghĩ vậy, chàng bỏ thuyền lên bộ. Dạo này đang giữa mùa đông, Giang Nam tuy không lạnh giá như phương Bắc, song cũng có gió tuyết. Dương Quá mình mặc áo mỏng, đầu đội mũ rộng vành, đạp tuyết đi xuống phía nam. Ba ngày sau thì đến Gia Hưng. Vào thành thì đã hoàng hôn. Chàng tìm một tửu lâu ghé vào ăn uống, hỏi rõ được đến miếu Dương Thiết Thương, rồi đội tuyết mà đi. Đến miếu Dương Thiết Thương thì đã sang canh hai, tuyết rơi dày, gió bắc thổi ù ù. Trong ánh tuyết mông lung, thấy ngôi miếu đã nhiều năm không tu bổ, trông cũ nát, cổng miếu đẩy nhẹ đã đổ sang bên. Chàng bước vào bên trong, thấy tượng thần siêu dẹo, chỗ nào cũng đầy màn nhện và bụi bặm, hoàn toàn không có người ở. Chàng đứng giữa điện, hình dung hơn 30 năm trước cha mình bị người ta hạ độc thủ ở đây, khiến cha con không biết mặt nhau. Kẻ đau khổ đến nơi đau lòng, càng thêm sầu khổ. Chàng nhìn trước ngó sau trong miếu một hồi, nghĩ cha mình chết đã quá lâu, chẳng còn dấu tích gì. Bèn ra phía sau miếu, thấy giữa hai cây đại thụ có một ngôi mộ. Trên mộ cắm một cái bia đá. Ngôi mộ và tấm bia đều phủ tuyết trắng. Dương Quá phẩy tay áo, tuyết bay lả tả. Thấy trên bia có khắc chữ, đọc xong thì cả giận. Thì ra trên bia có là hàng chữ: mộ đệ tử xấu xa Dương Khang. Bên cạnh có hàng chữ nhỏ hơn: người giết bia, sư phụ Khưu Sứ Cơ bất tài. Dương Quá cả giận nghĩ bụng: lão đạo sĩ Khưu Sứ Cơ thật thiếu tình. Phụ thân ta đã chết, hà tất còn lập bia nói đến tội lỗi? Phụ thân ta sao lại xấu xa? Lão đạo sĩ Mũi Trâu nhà ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Ta không đến chỗ phải toàn chân đại sát một phen, làm sao cho hả giận? Chàng giơ tay định hất tấm bia đi. Đúng lúc ấy bỗng nghe từ phía tây bắc có tiếng chân đạp tuyết đi rất gấp. Âm thanh này rất kỳ quái, từ hồ có vài hảo thủ võ lâm cùng đi bên nhau, hoặc giống như hai con dã thú bám sát nhau. Tiếng bước chân bên trái nặng, bên phải nhẹ, khác hẳn thông thường. Dù quá nổi tính hiếu kỳ, không dán chưởng vào tấm bia nữa, lắng tai nghe. Tiếng bước chân chính là đang đi tới miếu Dương Thiết Thương. Chàng bèn trở vào chính điện, nấp vào sau một bức tường thần để xem có con quái vật gì. Trong giây lát, tiếng bước chân đã đến trước miếu dừng lại bất động, từ hồ sợ trong miếu có kẻ mai phục. Lát sau mới tiến vào điện. Dương Quá ngó ra, suýt nữa phì cười. Nguyên có bốn người đi vào, cả bốn đều bị cục chân trái. Mỗi người cầm một cây quải trượng, cổ có một sợi xích sắt nối bốn người với nhau. Nên khi bước đi, cả bốn cây quải trượng cùng dọc xuống đất, bốn chân bên phải cùng bước. Chỉ thấy người đi đầu hói tráng, tay trái cục đến khuỷu. Người thứ hai tráng có ba cái bướu to, tay trái cũng cục đến khuỷu, cả hai đều là cái tàn phế. Người thứ ba thấp nhỏ nhanh nhẹn, người thứ tư là một hòa thượng cao lớn. Bốn người đều đã già. Dương Quá lấy làm lạ. Bốn người này là ai? Tại sao phải dính vào nhau vĩnh viễn không tách ra được như vậy? Chỉ thấy lão hói lấy quả đào quả thạch ra đánh lửa, tìm một mẩu nến đốt lên. Dương Quá thấy rõ, trừ lão hói ra, ba người còn lại đều mù lòa. Chàng chợt hiểu, thì ra ba người kia phải nhờ lão hói dẫn đường. Lão hói giơ cao cây nến, soi ngó lục soát trong miếu. Bốn người cách nhau, người nọ với người kia chưa đầy ba thước. Dương Quá đã nấp kỹ, đừng nói bốn người hành động bất tiện, là chỉ có một người sáng mắt, dù cả bốn đều tính tai tinh mắt, hành động nhanh nhẹn, cũng chẳng thể phát hiện được chàng nấp sau bức tường. Bốn người lục soát xong, trở lại chính điện. Lão hói nói: Kha lão đầu không hề tiết lộ hành tung của chúng ta. Nếu hắn nhờ trợ thủ nhất định, họ phải nấp trước ở đây. Đúng vậy, hắn đáp ứng không tiết lộ nửa lời. Người này tự phụ là hiệp sĩ, rất coi trọng hai chữ tín nghĩa. Bốn người kề vai ngồi xuống. Người thứ hai bú tráng nói: Sika, Kha lão đầu liệu có đến thật hay không? Người thứ nhất đáp: Điều đó rất khó nói, xét về lý thì sẽ không đến. Ai ngu gì tự dẫn xác đến chỗ chết? Nhưng Kha lão đầu là thủ lĩnh giang nam thất quái. Năm xưa họ đánh cuộc với lợi thập ác bất xá. Khưu lão đại đã lặn lội vạn dặm sang Mông Cổ dạy võ nghệ cho Quách Tĩnh. Chuyện này là truyền trong giang hồ. Ai bảo giang nam thất quái bụt lời nắng ngàn giang. Nói sao làm vậy? Chúng ta cũng vì nghĩ thế nên mới để cho Kha lão đầu đi. Dương Quá ở sau bức tường nghe rõ nghĩ bụng. Thì ra bọn họ ở đây chờ Kha lão công công. Lại nghe người thứ hai nói. Đệ cho rằng hắn nhất định sẽ không đến. Bành sư ca có muốn đánh cuộc với đệ. Xem ai. Lời chưa dứt đã nghe tiếng bước chân đạp tuyết từ phía đông đi tới. Cùng bước nặng bước nhẹ. Có người chống quải trường mà đến. Dương Quá hồi nhỏ từng sống trên đảo Đọc Hoa với Kha Trấn Ác. Nên nhận ngay ra lão. Lão cười hô hô nói. Hầu lão đệ. Kha lão đầu đến rồi đây. Còn định đánh cuộc nữa hay thôi. Người bú tráng nói. Kha lão đầu quá không sợ chết. Quái thiệt. Chỉ nghe thình thịch mấy tiếng thiết trường dòng xuống đất. Phi Thiên biên bức Kha Trấn Ác bước vào chính diện. Hiên ngang ngẩng đầu nói. Kha Trấn Ác y hẹn tới đây. Có 12 viên cửu hoa ngọc lô hoàng. Tặng các vị mỗi người 3 viên. Rồi giơ tay phải ném nhẹ cái lọ gớm nho nhỏ về phía lão hói. Lão hói mừng rỡ nói. Đa tạ, đa tạ. Và đưa tay đón cái lọ. Kha Trấn Ác nói. Việc riêng của lão phu đã xong. Xin đến chịu chết. Chầm râu bạc rung rung. Kha Trấn Ác đứng đó với phong thái rất ung dung. Lão bưu tráng nói. Sư ca. Cổ hoa ngọc lộ hoàng hắn mang cho có thể chữa bệnh nội thương đau nhức của chúng ta. Chúng ta với hắn cũng không có thâm cừu đại oán gì. Thôi nên tha cho hắn thì hơn. Lão lùng cười khẩy nói. Hầu lão đầu tục cử có câu dưỡng hổ di hoạn. Lão đệ nhân nghĩa theo lối đàn bà. Chỉ sợ chúng ta chết không có chỗ chôn mà. Hiện thời hắn chưa tiết lộ. Nhưng mà ai dám đảm bảo sau này hắn kính miệng. Đột nhiên lão lớn tiếng quát. Nhất tê động thú. Bốn người đứng dậy vây quanh Kha Trấn Ác. Lão hỏi nói. Kha lão đầu, hơn 30 năm trước chúng ta cùng ở đây nhìn thấy Dư Khang thảm tử. Không ngờ hôm nay lão cũng xa vào cảnh đó. Đúng là báo ứng không sai. Kha Trấn Ác giọng mạnh thiết trường xuống đất, tức giận nói. Dư Khang dẫn giặc làm ra mái quốc cầu vinh, là an tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Kha Trấn Ác ta đương đương là nam nhi không thể với trời với đất. Sao lão lại đi so sánh với tên gian tặc ấy như Phi Thiên biên bức Kha Mổ? Chẳng lẽ lão không biết Kha Mổ có thể bị giết, quyết không chịu nhục hay sao? Lão lùng hư một tiếng nói. Chết đến nơi mà còn lập ra cho anh hùng hảo hán. Ba người kia đồng thời xuất chưởng đánh tới đỉnh đầu Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác tự biết không địch nổi bốn người, cứ đứng im không chống đỡ. Chỉ nghe một luồng kình phong ảo qua, rồi bình một tiếng, đất bụi tung tóe. Bốn người cảm thấy chưởng mình đánh không phải trúng vào da thịt. Lão hói sáng mắt thấy rõ nhất, nhưng không hiểu Kha Trấn Ác đã biến đâu mất. Thế vào chỗ Kha lão đầu vừa đứng là bức tượng Dương Nhan Chương trong miếu Dương Thiết Thương. Đầu của bức tượng này bị trúng chưởng của bốn người lập tức vỡ nát, chỉ còn trơ cái khung gỗ bên trong. Hói cả kinh ngoảnh nhìn, thấy một nam tử trạc tam tuần, vẻ mặt giận dữ, đang túm gáy Kha Trấn Ác, nhấc bổng lên quát. Tại sao? Tại sao lão nhục mạ tiên phủ của ta? Kha Trấn Ác hỏi. Người là ai? Ta là Dương Quá. Dương Khang là phụ thân ta. Hồi nhỏ, lão đối với ta tử tế, tại sao vừa rồi lại phỉ báng tiên phủ của ta? Các vật vật từ cổ chí kim, có người để tiếng thơm muôn đời, có kẻ lưu tiếng xấu vạn năm, hả có thể bịt miệng người đời? Dương Quá thấy lão bất khuất thì càng giận, quẳng mạnh lão xuống đất hỏi. Ta hỏi ông, vì sao lão bảo phụ thân ta là hèn hạ vô sĩ? Lão hỏi thấy Dương Quá có thần công như thế, trong chớp mắt có thể nhấc bổng người lên, đẩy bức tường như thế, mà lão không hề phát hiện được, tự biết không phải là đối thủ, bèn kéo nhẹ dây xích lẳng lặng đi ra cửa miếu. Dương Quá lắc mình một cái, đã chắn ngay cửa nói, hôm nay chưa nói rõ ràng, không một ai được bỏ đi. Bốn người cùng quát lên, mỗi người một chưởng hợp lực đẩy ra. Tả chưởng cũng đẩy ra, chưởng phong ào ào tràn tới, bốn người đứng không vững, ngã ngửa ra sau, đè vào một bức tượng thần, làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Lão thứ hai võ công yếu nhất, cây búa ở trán đập vào ngực bức tượng, khiến lão lập tức ngất đi. Dương Quá nói, bốn người là ai? Tại sao lại dùng dây xích cổ nhau lại thế này? Tại sao lại ước hẹn với Kha Trứng Ác ở đây? Lão hói bị tức ngực bởi chưởng lực của Dương Quá, lục phủ ngũ tạng từ hồ đảo lộn, phải ngồi xuống vận khí vài lần mới thông thả kể ra. Nguyên lão hói là Sa Thông Thiên, người thứ hai có bướu ở trán là sư đệ Tam Đầu Dao, Hầu Thông Hải, người thứ ba lùn và gầy là Thiên Thủ Nhân Đồ, Bành Liên Hổ, người cuối cùng hòa thượng cao lớn là Đại Thủ Ấn Linh Trí Thượng Nhân. Hơn 30 năm trước, lão quan đồng Chu Bá Thông đã bắt bốn người này nhốt trong cung Trùng Dương núi Trung Nam, giao cho khu sứ cơ Dương Sứ Nhất canh giữ, khi nào chịu hối cải sẽ thả ra. Bốn người ác tính khó trừ, tìm thiên phương bách kế bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại. Lần chạy trốn thứ ba, ba người là Hầu Thông Hải, Bành Liên Hổ và Linh Trí Thượng Nhân đã giết một số đệ tử phái Toàn Chân. Các đạo sĩ phái Toàn Chân đã trừng phạt bằng cách đánh gãy chân cả bốn, chọc mù mắt ba người. Riêng Sa Thông Thiên không giết người, nên được giữ lại đôi mắt. 16 năm về trước, khi bọn Mông Cổ đốt phá cung Trục Dương, bọn Sa Thông Thiên thừa dịp hỗn loạn đã bỏ chạy. Vì ba người bị mù, không thể thiếu Sa Thông Thiên dẫn đường, nên ba người kia sợ bị bỏ rơi, cứ giữ nguyên sợi dây xích mà phái Toàn Chân dùng để xích cổ họ liền với nhau một đám. Dù quả năm xưa học nghề ở cung Trục Dương không lâu, không được sư phụ và các sư huynh ưa thích, chưa hề bước tới gần chỗ nhốt bọn Sa Thông Thiên, nên chàng không biết mặt, càng không rõ lai lịch của họ. Bọn Sa Thông Thiên sau khi trốn khỏi cung Trục Dương, biết căn cứ địa của phái Toàn Chân tuy bị phá hủy, song vẫn là một giáo phái lớn mạnh trên giang hồ. Bốn người họ thì đã tàn phế, không thể đối kháng, bèn lần xuống giang nam ẩn cư ở chốn hương thôn hẻo lánh, sống yên ổn suốt 16 năm qua. Một hôm, bốn người đang sưởi nắng ngoài thềm, thấy Kha Trấn Ác đi ngang qua thôn. Sa Thông Thiên sợ Kha Trấn Ác đến đây là để tìm kiếm bốn người, bèn chặn lại. Kha Trấn Ác võ công thua xa bốn người, vừa động thủ liền bị bắt, tra hỏi mới biết lão đang có việc cần kiếp, hoàn toàn không liên quan đến quán cường với bốn người. Nhưng sợ lão tiết lộ tung tích của bốn người, nên cả bọn tính đánh chết lão. Lúc ấy Kha Trấn Ác bèn nói rằng lão cần đến phủ Gia Hưng, xong việc lão sẽ trở lại nộp mình chịu chết. Bốn người nếu có thể để cho lão được sống thêm vài ngày, lão hứa sẽ lấy thuốc trị thương cứu hoa ngọc lộ hoàng của đảo Đào Hoa tặng họ. Bốn người sau khi bị chặt chân, mỗi khi trở trời lại đau nhức khổ sở. Nghe Kha Trấn Ác bảo có thể tặng linh dược, bèn bắt lão thề độc là không được tiết lộ tung tích của họ, cũng không được rủ người đến đánh giúp, rồi mới hẹn ngày gặp lại ở miếu Dương Thiết Thư. Sa Tông Thiên thuật xong nói: Dương đại hiệp, ngày xưa bố chúng tôi từng là thượng khách trong phủ của Lệnh Tôn, cho đến lúc Lệnh Tôn qua đời, chúng tôi không hề có điều gì không phải với người. Quý bông đại hiệp nể tình năm xưa tha cho chúng tôi đi. Mấy mươi năm trước, bọn Sa Thông Thiên đều có tiếng tăm trên giang hồ. Dù đau kiếm kề cổ, búa rìu trên đầu cũng chẳng run sợ. Nhưng sau nhiều năm bị cầm tù, bị chặt chân, chọc mù mắt, bọn họ đã tiêu tan hào khí, cuối cùng phải gian sinh Dương Quá. Dương Quá hừ một tiếng, quay sang hỏi Kha Trấn Ác: Giờ rồi, lão đi gặp tỷ muội Trình Anh và Lục Vô Song, hay có việc gì khác? Kha Trấn Ác ngửa mặt cười một tràng nói: Dương Quá ơi là Dương Quá, ngươi chẳng hiểu gì hết. Sao ta lại không hiểu gì hết? Đã đến nước này, Phi Thiên Biên bức Kha Mổ đã không còn quan tâm đến cái mạng già này nữa. Chứ hồi trai trẻ, Kha Mổ có bao giờ sợ ai? Người võ công cao mấy cũng chỉ có thể dọa nạt được bọn tham sinh quý tử, chứ không đời nào có thể bức cung nổi giang nam thất quái này. Dương Quá thấy lão chính khí được hoàng, không khỏi kính nể nói: Kha lão công công, là Dương Quá này không phải, xin lão công công bỏ qua cho. Chỉ tại lão công công dùng lời lẽ nhục mạ tiên phụ, nên Điệt Nhi mới đắc tội. Kha lão công công lừng danh bốn biển, Dương Quá từ nhỏ đã kính phục, từ nay không dám vô lễ nữa. Có như vậy chứ? Ta nghe nói ngươi là một người có phẩm cách, lại lập đại công cho thành Tương Dương, thế mới đúng là nhân vật số một. Còn nếu ngươi giống như phụ thân ngươi, thì nói câu gì với ngươi cũng chỉ làm ta bị ô nhục mà thôi. Dương Quá lại bừng bừng nổi giận, sẵn giọng: Phụ thân ta rốt cuộc làm gì sai trái? Lão nói ta nghe thử. Nên biết những người giao du với Dương Quá, có không ít người biết rõ việc làm của Dương Khang, nhưng không một ai muốn nói thẳng ra, sợ xúc phạm chàng. Dương Quá có hỏi, họ cũng bảo là không biết. Kha Trấn Ác thì xưa nay căm ghét cái ác, trực tính dị thường, chẳng ngại gì Dương Quá, liền đem hết mọi chuyện giữa Dương Khang với Quách Tĩnh, chuyện Dương Khang cùng Âu Dương Phong giết hại 5 người trong giang nam thất quái, rồi ở miếu Dương Tiết Thương giáng chưởng đánh Hoàng Dung, tự chuốc lấy cái chết. Cuối cùng lão nói: Sự việc tối hôm ấy thế nào, bốn người kia đều chứng kiến. Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, hai vị hãy nói đi, lời Kha Mổ này vừa kể có chút gì dối trá hay không? 6 người ở trong miếu đánh dở tượng thần, lớn tiếng nói năng, làm cho mấy trăm con quạ trú trên tháp cao hoảng sợ bay nháo nhác kêu hoàng hoàng. Sa Thông Thiên thở dài nói: Tôi hợp ấy cũng có nhiều quả như vậy. Sa Mổ bị Dương công tử chộp tay một cái, nếu không nhờ Bành huynh đệ nhanh mắt hành sự chặt cánh tay của Sa Mổ đi, thì Sa Mổ đã bị trúng độc, đâu còn sống đến hôm nay. Bành Liên Mổ nói: Lời Kha lão đầu kể đúng cả, nhưng Lệnh Tôn của Dương đại hiệp thời ấy chiêu hiền đại sĩ, nhân phẩm mười phần anh tuấn tiêu sái. Dương Quá đau đớn ôm đầu, không ngờ phụ thân lại là kẻ gian ác như vậy. Mình dù lấy lừng đến mấy cũng chẳng rửa sạch được cái xấu của tiên phụ. Cả 6 người đều im lặng, chỉ nghe tiếng quạ kêu quạt quạt không dứt. Lát sau Kha Trấn Ác nói: Dương công tử đã lập đại công với thành Tương Dương, phụ thân công tử có làm 100 cái sai cũng đều được công tử chuộc cả rồi. Phụ thân công tử ở chốn Cửu Tuyền chắc cũng rất mừng cho công tử. Dương Quá nghĩ lại mọi sự việc từ hồi quen biết vợ chồng Quách Tĩnh, nghĩ thầm so với Hoàng Dung trước sau có nghi ngại đề phòng chàng. Bao nhiêu chuyện hiểu lầm, bao nhiêu điều phiền não đều là do phụ thân chàng mà ra. Nhưng không có phụ thân thì làm sao có mình? Bất giác chàng thở dài hỏi Kha Trấn Ác: Kha lão công công, hai vị Trình Lục đều mạnh khỏe chứ? Họ nghe nói công tử đốt kho lương thảo Nam Dương, tiêu diệt hai cánh quân tiên phong của Mông Cổ thì mừng lắm. Cứ hỏi đúng chuyện về công tử, lại hỏi tin tức của tiểu long nữ, hai người ấy muốn biết nhiều lắm. Chỉ tiếc lão phu không nắm được nhiều điều. Hai vị nghĩ muội ấy Dương Quá 16 năm nay chưa gặp lại. Đột nhiên chàng quay sang phía Sa Thông Thiên nói: Kha lão công công đáp ứng trao tính mạng cho bốn người, lão công công nói sao làm vậy? Không hề thất tính. Bốn người bây giờ cứ việc ra tay đi. Nếu bốn người ý đồng hợp lực giết lão công công, thì ta sẽ giết bốn người để trả thù cho lão công công. Sa Thông Thiên ngẩn người. Bành Liên Hổ nói: Dương đại hiệp, bọn chúng tôi vô tri, đã bạo phạm hổ uy của Kha lão hiệp, kính mong hai vị đại nhân bỏ qua cho lỗi lầm của bọn tiểu nhân. Vậy bốn người hãy nhớ, đó là bốn người không dám động thủ với Kha lão công công nha. Dạ dạ, Kha lão đại hiệp đại tính đại nghĩa, chúng tôi lâu đây vẫn thập phần kính phục. Vậy thì các người một xéo đi cho, lần sau đừng để cho Dương Quá này thấy mặt. Bọn Sa Thông Thiên rồi cúi mình thi lễ rời khỏi miếu. Vậy là Dương Quá vừa cứu mạng Kha Trấn Ác, lại vừa giữ thể diện cho lão. Kha Trấn Ác chỉ viên vô cùng cảm kích. Hai người gạt đất phủi bụi ngồi xuống. Kha Trấn Ác nói: Lão phù đến phủ Gia Hưng là để tìm Quách Nhĩ cô nương. Tiểu cô nương sao rồi? Hai cô con gái rượu của Quách Tĩnh mỗi đứa một nết, thật khiến cho người ta phải nhức đầu. Chẳng hiểu sao cô bé Quách Tương tự dưng bỏ Thạch Tương Dương đi đâu không rõ, khiến phụ thân đó lo cuốn quýnh, sai mấy người đi tìm các nơi mà chưa có tin gì. Có người về cả đảo Đào Hoa. Cái con bé hiu động này đời nào nó chịu ở đảo Đào Hoa với cái lão mù này kia chứ. Lão phù nhớ nó quá nên cũng đi tìm. Vậy Kha lão tiền bối có tin tức gì không? Hôm qua ở bên ngoài thành Lâm An, lão phù nghe lén hai sứ thần Mông Cổ nói chuyện với nhau, là tiểu nữ nhi của Quách đại hiệp Thạch Tương Dương đã bị quân Mông Cổ bắt được. Trời, không biết là thật hay giả đi nữa. Hai đạo quân Nam Bắc của Mông Cổ giáp công Thạch Tương Dương, đại thần của triều đình Lâm An vẫn còn vọng tưởng nghĩ hoài. Hai viên sứ thần Mông Cổ kia được phái tới là để đánh lừa vua quan đại tống ta. Chức quan của hai tên đó không có, chúng chẳng ngần ngại dùng tiếng Mông Cổ trò chuyện với nhau, tưởng người bên cạnh không hiểu gì. Không ngờ lão phu từng ở Mông Cổ mười mấy năm, mắt tuy lòa, song tai vẫn thính, nghe đâu ra đấy đó. Bạn thân mến, việc giải cứu Quách cô nương diễn ra thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện vào đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.